Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1378, góc truyện audio.com, chấm, tinh hồng nữ hoàng đứng giữa hư không, cánh xương đỏ máu nhẹ nhàng vũ động, nàng không nói lời nào nhìn Cổ Trần, chờ đợi vị nhân hoàng này đưa ra quyết định, hắn sẽ quyết định thế nào, ngươi muốn hợp tác thế nào, Cổ Trần trầm ngâm một lát hỏi, tinh hồng nữ hoàng này rõ ràng là muốn lợi dụng hắn. Nhưng sao Cổ Trần lại không muốn sử dụng vị nữ hoàng tự động chạy tới cửa này chứ? Nhìn thấy Cổ Trần có mục đích, tinh hồng nữ hoàng liền cười. Chẳng qua nụ cười của nàng có chút không dám lấy lòng. Cốt giáp đỏ tươi bao bọc toàn thân, căn bản nhìn không rõ hình dáng. Biểu tình cười rộ lên kia thật dọa người. Rất đơn giản, tinh hồng nữ hoàng vừa cười vừa nói. Lần này ngươi đến đây là vì Bắc Cương nhân tộc liên minh. Mục tiêu của bản hoàng là cương vực của kim tộc. Ngươi và ta hợp tác với nhau. Ta giúp ngươi tấn công xào huyệt của kim tộc. Chỗ đó sẽ thuộc về ta. Còn thạch tộc, hỏa tộc, vũ tộc ta mặc kệ. Tinh hồng nữ hoàng nói ra tính toán của mình. Thì ra nàng muốn chiếm cương vực của kim tộc. Nàng tính toán khá lắm. Muốn mượn nhờ sức mạnh của Cổ Trần mở rộng phạm vi thế lực bản thân. Thậm chí nuốt chửng đất đai của kim tộc. Kết quả, mối hận đánh cướp bị ghi trên đầu Cổ Trần. Cho dù là kim tộc, thạch tộc, hỏa tộc hay vũ tộc đều chỉ cho là Cổ Trần làm. Không hề nghi ngờ đến nàng. Nếu có biết thì hầu hết ánh mắt cũng tập trung trên người Cổ Trần. Cho nên... Cổ Trần chính là một đối tượng tuyệt vời hấp dẫn hỏa lực và ánh mắt thay nàng. Ngươi đưa ra chủ kiến rất hay. Cổ Trần cười cười, sau đó nói. Ngươi muốn thừa cơ chiếm lãnh địa của kim tộc, mà ta lại phải nhận mọi cừu hận thay ngươi. Để ngươi ngồi mát ăn bát vàng, còn ta thành dê thế tội. Không không không, tinh hồng nữ hoàng lập tức lắc đầu. Nàng nói, ngươi hiểu lầm rồi. Sau khi chiếm được kim tộc ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào sống sót. Ta giúp ngươi diệt kim tộc. Ngươi không cần phải cảm tạ ta. Mà thù lao hợp tác chỉ là quyền được khống chế mảnh cương vực kia của kim tộc. Chút đó đâu có gì là quá đáng. Nàng nói xong, cẩn thận nhìn Cổ Trần. Chút đó, quá đáng sao? Kỳ thật không hề, giúp ngươi diệt kim tộc. Mà nơi đó là do người ta tấn công. Hiển nhiên có thuộc về người ta cũng là chuyện bình thường. Điều mà Cổ Trần để ý là, tinh hồng nữ hoàng này lựa chọn thời cơ quá tốt. Hiện tại hắn đang bị các tộc thậm chí là thần tộc chú ý gắt gao. Chuyện xảy ra ở đây, ai thèm để ý tới nàng ta chứ? Cho nên nàng ta không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Thật ra nàng ta có đủ năng lực một mình đi diệt kim tộc. Thậm chí là ba đại chủng tộc còn lại. Nhưng sau khi diệt sẽ phải đối mặt với sự phản công của bọn họ. Điều đó là chắc chắn. Bây giờ thì khác. Có hung nhân Cổ Trần này tồn tại. Ánh mắt các tộc đều tập trung vào hắn. Sẽ không một ai chú ý tới nàng. Ngươi muốn lãnh địa của kim tộc. Điều này ta không có ý kiến. Ngươi có năng lực diệt kim tộc dĩ nhiên là rất tốt. Thậm chí ngươi có thể diệt nốt ba đại cường tộc kia lại càng tốt hơn. Cổ Trần cười nhạt nói ra những lời này. Hắn đưa mắt nhìn tinh hồng nữ hoàng. Nhắc nhở, hợp tác là có thể. Nhưng ngươi chỉ đánh một tộc là không được. Hoặc là không đánh, hoặc là đánh hết. Hai chúng ta liên hợp giết sạch kim tộc, thạch tộc, hỏa tộc, vũ tộc tại Bắc Cương xào huyệt. Sau đó, kim tộc. Thạch tộc thuộc về ngươi, hỏa tộc, vũ tộc thuộc về ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Cổ Trần nói xong cười nhìn tinh hồng nữ hoàng. Đây chính là phương án hợp tác và phòng tuyến cuối cùng của hắn. Dĩ nhiên có thể hợp tác, nhưng nhất định phải cùng nhau đánh bại tứ đại dị tộc tại Bắc Cương xào huyệt. Không thể để một mình ta hấp dẫn hỏa lực được. Thần sắc tinh hồng nữ hoàng biến đổi liên tục. Cốt giáp trên người cũng biến sắc, tử khí và sát khí xen lẫn không ngừng. Nàng trần chờ, cứ như vậy chẳng phải là bị buộc chung một chỗ với Cổ Trần sao? Chắc chắn các tộc sẽ nghĩ nàng đã liên minh cùng Cổ Trần. khi đó sẽ phải đối mặt với uy hiếp đến từ địch nhân của hắn. Cổ Trần có bao nhiêu địch nhân? Nói ra ai cũng sợ hãi. Hầu như toàn bộ man hoang bách tộc đều có ít nhiều thù hận với nhân tộc. Địch nhân lớn nhất chính là thần tộc. Đặc biệt là gần đây Cổ Trần mới vừa đánh bại tam đại thần tộc. Một khi bị buộc chung với hắn, chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự uy hiếp của thần tộc. Làm như vậy, đến cùng có đáng giá hay không? Cho ngươi một phút đồng hồ cân nhắc. Thời gian vừa hết, ta sẽ xuyên qua Tử Hải Bình Nguyên đặt chân đến Bắc Cương. Hiện tại ngươi mau đưa ra lựa chọn đi, Cách Chương.